Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 769, chương 769, không. Là ngươi cứu chuộc, Angma ở hắc ám thần điện bên trái ban công tìm được Illidan. Lớn như vậy sàn tràn đầy ác ma thi thể, ngoại vực liên quân các binh lính đang dọn dẹp chiến trường. Cầm thi thể chuyên trở đến xó xỉnh chất đống, đổ vào dầu lửa thiêu hủy, cuồn cuộn khói dày đặc thẳng vào vân tiêu, gây mũi khét mùi xen lẫn thi thể hôi thối và huyết tinh khí vị. Thẳng làm người ta nôn mửa, Illidan và hắn người theo đuổi, đang cùng một đội bắt làm tù binh mấy tên cao cấp ác ma binh lính tiến hành giao thiệp. Nhìn như hắn rất muốn lấy được mấy cái này ác ma, dùng để tiến hành ác ma thợ săn nghi thức. Đội kia binh lính là từ thủ vọng thành nhỏ tới, ăn mặc liên minh quân viễn chinh chiến bào. Đội trưởng chính là một người trung niên hói đầu thánh kỵ sĩ. Hắn cũng không có đáp ứng Illidan thỉnh cầu, nói loại nguy hiểm này tù phạm rời đi cần phải lấy được đỉnh đồng ý. Thời gian còn nhiều, lần dùng ánh mắt dò xét nhìn về phía Illidan và hắn người theo đuổi. Illidan bề ngoài quả thật không tốt lắm, đỉnh đầu hai cây sừng dài, sinh đối với rộng lớn thịt cánh, đủ bộ còn như ác ma vó đủ vậy. Bỏ mặc từ bề ngoài tới xem, hay là từ hơi thở cảm giác, đều cùng ác ma không việc gì khác biệt. Hơn nữa ở trước đó trong chiến đấu, hắn và hắn những người đeo đuổi kia cũng không qua lại che giấu mình đối đãi ác ma lúc tàn nhẫn. Cái này làm cho liên quân thành viên đối với bọn họ cảm tưởng phổ biến hơi kém. Tất cả đều xa lánh. Illidan, Angma kêu một tiếng. Illidan quay đầu thấy là Angma, liền ném xuống tên kia cố chấp thánh kỵ sĩ đội trưởng đi tới. Những thứ này thánh kỵ sĩ để cho ta nghĩ tới Nguyệt Thần Điện nữ tế ti. Vậy cố chấp, vậy cứng nhắc giáo điều. Illidan ngoác ngoác khóe miệng, hơi có chút châm chọc ý. Angma đi tới bên ngoài bên tường duyên, nhìn xa gặp phải nghiêm trọng ăn mòn ảnh nguyệt cốc đất đai, cười nói, vậy ngươi có hay không nhớ tới Tyron? Illidan vẻ mặt hơi chậm lại, cau mày nói, ngươi là đặc biệt chạy tới tố khổ ta sao? Angma cười một tiếng, một hồi lâu sau nói, chiến tranh kết thúc, sau này có tính toán gì hay không? Illidan lắc đầu nói, không, đối với ta lại nói, cuộc chiến tranh này còn xa chưa kết thúc, mặc dù tiêu diệt quân đoàn Legion chủ lực, nhưng cái thế giới này còn có rất nhiều ác ma tàn dư. Cũng tỉ như lửa địa ngục pháo đài bên trong những cái kia tà thú người, cùng với ở vào các nơi ác ma căn cứ. Hắn quay đầu nhìn một cái mình người theo đuổi, tiếp tục nói, ta cùng ta Illidare sẽ không dừng bước lại. Thật cao hứng biết ngươi cuối cùng chọn dùng danh tự này. Angma cười nói, không, ta có thể sẽ không cho ta người theo đuổi dạy như vậy ngu xuẩn tên chữ. Illidare, Illidan người theo đuổi, đây là đem mình làm liền nào đó tín niệm hóa thân. Không, ta không phải anh hùng, cũng không qua lại bị người làm anh hùng. So với Illidare, ta càng muốn kêu bọn họ ác ma thợ săn, ác ma sát thủ, hoặc là cái gì khác. Tiêu diệt quân đoàn Legion mới là ta duy nhất theo đuổi. Ta cũng không hy vọng bọn họ cầm ta làm anh hùng tới sùng bái, giống như những cái kia lạc tát chi tử. Illidan nói, xem ra đoạn này thời gian, bởi vì thường thường cùng liên minh quân viễn chinh sóng vai tác chiến, hắn bao nhiêu biết lạc tát chi tử từ đâu tới. Vậy Illidare là làm sao tới? Chính bọn họ nguyện ý lấy Illidare tự cho mình là. Ta còn có thể nói gì đây? Được rồi, thì ra là như vậy. Bất quá bọn họ quả thật rất sùng bái ngươi. Vậy đánh trong đáy lòng đồng ý thư của ngươi niệm. Cái này không có gì không tốt. Angma cũng quay đầu nhìn một cái đứng ở sàn Illidare thành viên. Hơn nữa ta nghĩ, người cũng không cần là người theo đuổi số lượng mà lo lắng, đúng không? Ang Ma biết, từ đi tới ngoại vực, Illidan liền một mực ở hoàn thiện liên quan tới ác ma thợ săn chi đạo tưởng tượng. Hắn là một người có thật xa hoài bão người, biết rõ chỉ dựa vào mình một người, quả quyết không cách nào đối kháng quân đoàn Legion như vậy đồ vật khổng lồ. Một tháng trước, khi thấy Illidan người theo đuổi bên trong, nhiều mấy cái và hắn như nhau, dùng không tắt tà năng ma diễm thay thế cặp mắt, lấy được càng cường đại hơn giác quan năng lực ác ma thợ săn lúc. Ang Ma liền biết, hắn thành công, chí ít thu được bước đầu thành công. Ác ma thợ săn chi đạo tính nguy hiểm, có thể nói đạt tới trình độ tột đỉnh. Muốn trở thành một người chân chính ác ma thợ săn, thì nhất định phải đem một cái ác ma linh hồn trói buộc ở mình trong cơ thể. Nơi phong ấn ác ma càng cường đại, lấy được năng lực liền sẽ càng mạnh, nhưng không phải tất cả mọi người đều có thể chịu đựng qua cái này nguy hiểm ma pháp nghi thức. Không phải ở trong quá trình mất đi tâm trí, lâm vào làm ác ma bạo ngược bản tính nô lệ, chính là bị ác ma cưu chiếm thước ổ. Hôm nay lịch sử đã cùng lịch sử hoàn toàn không cùng. Illidan bên người không có Vexace và nàng Naga, cũng không có Kaenatha vương tử lãnh đạo huyết tinh linh tinh nhuệ. Chỉ có từ bị liên đày tới nay liền một mực đuổi theo mình hơn 100 tên ám dạ tinh linh. Ở Ang Ma xem ra, vậy hơn 100 người bên trong, trước không đề ra có dũng khí hoàn thành tương quan thực tập người có nhiều ít. Coi như tất cả đều đạp ác ma thợ săn chi đạo, có thể từ nguy hiểm ma pháp nghi thức bên trong sống sót, cũng trở thành hợp cách ác ma thợ săn, chỉ sợ cũng 10 không tích chữ 1, thậm chí canh thiếu. Vì hoàn thành trung cực lý tưởng, Illidan cần nhiều nhân viên hơn. Ác ma thợ săn chi đạo tính nguy hiểm, còn đem như vậy nhu cầu tăng lên rất nhiều lần. Một tháng trước, Illidan bên người chỉ có le que 2-3 tên ác ma thợ săn, mà bây giờ Ang Ma nhưng thấy mấy con số này lật 3 lần, khó khăn lắm đạt tới 10 người. Nhìn như ở một tháng này trong chiến tranh, Illidan không thiếu thu tập hợp ác ma linh hồn. Hơn nữa mấu chốt nhất, hắn người theo đuổi bên trong xuất hiện một ít vừa thấy đã biết là đối với đã từng là tín ngưỡng mất đi tín niệm, cũng là không muốn lắng nghe nỗ bơ tần cùng nguyên tố chi đạo trí khôn chỉ dẫn Delany người bể tan tành người, thậm chí còn có một người Delany người. Illidan rõ ràng liền Ang Ma ý nghĩa, hơi có chút tịch mịch nói là có chút máu tươi mới gia nhập, có thể cái này lại có thể giải quyết vấn đề gì đây? Muốn cho quân đoàn Legion tạo thành phiền toái, ta cần chính là một chi cường đại lực lượng quân sự, mà không chỉ là dưới mắt cái này le que mấy trăm người. Ta tộc nhân coi ta là quái vật, hai cái thế giới tất cả mọi người cũng coi ta là quái vật, không người nguyện ý người theo đuổi. Ta cũng thành lập không đứng lên, ta cần thế lực. Vị này tránh xử ở giữa sáng hay tối chi tử, xử không trước ca xì hơi. Đối với lần này, Ang Ma chỉ có cảm khái. Ở tránh xử bên trong, Illidan người theo đuổi số lượng cũng không phải là vậy hay vậy hơn. Trực quan nhất liền thể hiện ở hắn bị trục xuất lúc đi theo hắn cùng chung rời đi núi Hy Gian ám dạ tinh linh số lượng. Vậy cũng tuyệt không chỉ là hôm nay điều này, thời gian tuyến bên trong hơn 100 người như thế thiếu. Ang Ma có thể đoán được là bởi vì mình tồn tại, thay đổi một điểm này, tiên tri, tự mình hy sinh cứu thế giới hành động vĩ đại. Cùng với tiên tri, tồn tại, đối với ám dạ tinh linh mà nói là không bao giờ tắt lửa hy vọng. Huống chi, đối với Malfurion vợ chồng thống trị cầm bất mãn thái độ người, còn có càng nhiều lựa chọn. Ít nhất bọn họ đều biết, hải ngoại còn có tồn tại một cái tự do ma pháp chi cũng Surama thành. Coi như đối phương ở Ang Ma trở về trước không hề tiếp thu từ núi Hy Gian tới đồng bào, vậy cũng tóm lại là một cái niệm tưởng. Bọn họ thật sự là không cần phải lựa chọn Illidan. Ang Ma sau khi trở về, Vậy thay đổi lịch sử đi về phía Surama thành Elria Thaler, Naker Thaler, địa khu tất cả đều sau đó mở cửa. Cái này đưa đến nguyên bản trong lịch sử, những cái kia đem ở chiến tranh lần thứ ba sau chịu đủ chiến tranh khổ, lập chí tại thay đổi hiện trạng, nhưng lại bị đồng bào lần lượt ngu được rét lạnh lòng. Cuối cùng đem ở mấy năm sau hắc ám cửa lần nữa mở ra thời khắc, trải qua gian hiểm chạy tới ngoại vực nhờ cậy Illidan người. Có canh trực quan, canh hoàn hảo lựa chọn. Nhắc tới, Anga thật là ảnh hưởng Illidan khi còn sống, để cho hắn không có Naga cùng huyết tinh linh người theo đuổi. Không có ám dạ tinh linh người theo đuổi, không cách nào lại trở thành ngoại vực vua. Thậm chí liền nguyên bản thuộc về hắn, sáng hay tối chi tử, danh hiệu. Vậy đoạt lấy, Illidan vận mệnh quỹ tích xảy ra lật trời đất phúc thay đổi. Không, vậy không phải là không có biện pháp. Những cái kia tà thú người chính là tốt nhất công cụ. Ada và Delany người cũng muốn cứu chữa những cái kia tà thú, người ta thật là không biết nên nói cái gì cho phải. Chẳng lẽ bọn họ không biết tà thú người đã liền không thể cứu sao? Bọn họ luôn là đối với không thiết thực đồ đáp lại hy vọng. Còn không bằng cầm những cái kia tà thú người giao cho ta. Ta có khống chế bọn họ biện pháp, có thể để cho bọn họ biến thành ta trong tay đại quân, đối kháng quân đoàn Legion đại quân. Nghe được như vậy, Angma bật cười khanh khách. Được rồi, xem ra một điểm này vẫn không thay đổi. Illidan, ngươi được rõ ràng, quân đoàn Legion cũng không phải là chúng ta cuối cùng kẻ địch. Hư không mới là bao la chỉ cảnh vĩnh hằng không đổi đại địch. So sánh với quân đoàn Legion đạt tới Sazira, căn bản cũng không coi là cái gì. Hắn yếu ớt nói, Illidan cười lạnh một tiếng, ngươi cầm hắn làm đồng chí. Hắn cầm ngươi làm đồng chí sao? Không, chúng ta cũng muốn cầm đối phương làm đồng chí. Ai có thể cũng đồng ý không được đối phương tín nhiệm. Giống như người khác không cách nào đồng ý ngươi. Từ nào đó trình độ mà nói, ta thậm chí cảm thấy ngươi và hắn thật giống. Nghe, ta muốn trở lại Azeroth tới xử lý sau cùng kẻ địch. Ngươi ở bên này thật tốt. Chờ ta trở lại, ta sẽ mang ngươi đi vũ trụ cuối, xem bên kia phong cảnh. Đây coi như là tạm biệt. Coi là vậy đi, đi. Dứt lời, Anga liền hướng nấc thang hạ đi tới. Hắn mới vừa đi tới hắc ám thần điện cửa, Khát Ga từ thần điện nội bộ đuổi tới, trong tay còn cầm hắn cứu chuộc. Tiên tri, ta đóng cửa tất cả truyền tống lối đi. Ngươi cứu chuộc? Không, là ngươi cứu chuộc. Giữ lại nó đi, trẻ tuổi Khát Ga, hy vọng lần sau gặp mặt lúc, ngươi có thể để cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Angma cõng thân khoát tay một cái, kêu một mực chờ đợi ở bên cạnh Giel đi trước Sata thành. Hắn đem mượn đường nơi đó cửa truyền tống trở lại Azeroth. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tayuyencv.com/teong-sins-tu-tai-en-gạch-nối-di-gạch-nối-tai-gạch-nối-di-ai-gạch-nối-di-ai-gạch-chéo thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.